cũng khiến cho anh vì thế mà run run theo. Anh nhàn nhạt cau mày, cách đồng phục tôi cảm giác được trái tim tráng kiện của anh đập ngưng trệ mất nửa giây, thậm chí chưa đủ nửa giây đã khôi phục bình thường. Anh không nói rõ, chúng tôi vô cùng ăn ý, lựa chọn yên lặng. Nếu không thì sao? Dù có yêu thương tình nhân đến đâu, cũng có khu vực cấm bất khả xâm phạm. Qua thật lâu, tổ tông há miệng cắn cổ tôi, dấu răng cắn dính nước miếng. Ở trong quá trình này, cơ thể căng thẳng của anh chậm rãi buông lỏng. Anh dịu dàng mút vào, nói: "Cần em." Tôi như gỡ bỏ được gánh nặng, ủy khuất chồng chất trong lồng ngực, kiềm chế, kinh hoàng, lập tức mềm nhũn, thành trì tan tác. Hai chân tôi gác lên eo anh, cam dỗ anh: "Hạo Hiên, anh còn nhớ lần đầu gặp em không?" Anh cởi dây nỉ ra cùng lút cài, môi ướt mềm chạy dọc xuống, quyến luyến ở trước bụng. Tôi cực kỳ rất yêu dáng vẻ anh cởi quần áo, anh hận không được xé chúng thành từng mảnh, một giây cũng không đợi thêm được. Đó là ham muốn, muốn chiếm lấy tôi của anh, ngang tàn bạo ngược, hùng hằng càn quấy. Có lẽ anh yêu tôi, nhưng tôi sẽ không hỏi lại, tôi không có được kết quả, cũng không cản lại được việc mình cố chấp tin tưởng. Anh liếm quanh rốn, cắn xé hai bên bờ, mập mờ không nói rõ. "Nhớ." Tôi vuốt mái tóc ngắn mềm mại như nhung của anh, thành kính lại nồng nàn tình cảm. "Anh suy nghĩ gì thế?" "Làm hai cái, khẳng định thoải mái, ông đây muốn làm cho cô ta khóc thì thôi." Tôi cười khanh khách, cười đến đôi gò bồng cũng rung rung theo. Sau hai ngày, Viện Kiểm sát thành phố nhận một nhiệm vụ truy nã đào phạm ngoài tỉnh, kết hợp với Cục Cảnh sát thành phố, tổ tông giữ vai trò chỉ huy, điện thoại di động bên người, luôn trong trạng thái tắt máy. Hàng hóa vi phạm lệnh cấm của Trương Thành Nam cũng ra cảng chậm trễ một đêm so với kế hoạch đã định. Thư ký của Cục trưởng Mạnh điện thoại tới nói, tỉnh công an triệu tập các nhân vật số 1 số 2 trong thành phố đi họp, bến tàu không dễ sắp xếp, phải là người của mình mới được. Tôi lại đem tin tức truyền cho Tiến Bình để cho anh ta bắt tay chuyên chở, rạng sáng cập bờ cho cảnh quan đổi ca thi hành nhiệm vụ. Ngày tiếp theo, trời chưa sáng, tôi tính toán kế hoạch đâu ra đấy, thay quần áo xong thì dùng số máy bàn phòng khách gọi điện đến phòng làm việc của tổ tông. Anh làm nhiệm vụ mới vừa trở về, nhận cuộc điện thoại này, anh hỏi tôi làm sao dậy sớm như vậy. Tôi nói lo lắng cho anh, cấp dưới đang báo cáo công việc cho anh, tổ tông hai đầu bận bịu. Tôi rất hiểu chuyện, nói tôi đi ngủ thêm một lát rồi cúp máy. Mấy đại nhân vật cỡ tổ tông, giả như có gặp phải nguy cơ gì cũng có cấp dưới chắn trước mặt anh, sao có thể xảy ra chuyện gì cho được. Tôi sở dĩ làm chuyện lại ông tôi ở bụi này như vậy, là vì lưu lại chứng cứ để cho chính tai anh nghe ngày hôm nay tôi ở nhà. Làm xong biện pháp che mắt, tôi ngồi xe chạy thẳng tới bến tàu. Lô hàng tổng cộng 2.700 kg kia 3:20 cập bến hải quan. Chờ lúc tôi đến đã cập bến được hơn 2 giờ. Tiến Bình đứng ở bong thuyền hút thuốc, anh ta lờ đãng ngẩng đầu nhìn thấy tôi từ đằng xa. Tôi cố ý mặc quần đỏ hết sức dễ thấy. Anh ta ném tàn thuốc xuống sông, mười mấy tên thủ hạ đợi lệnh. Tôi lên đến mũi bến Bắc, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, 5:40 đổi ca. Nhóm trước mắt chính là người của Cục trưởng Mạnh. Tôi gật đầu một cái với Tiến Bình. Còi tàu gầm thét ré dài, lao nhanh không ngừng vang khắp mặt sông. Mấy chiếc tàu hàng xa lạ chờ đợi nãy giờ dựa vào hướng hai bên nhường đường cho một chiếc khác chậm rãi lái tới. Cột khói màu trắng bồng bềnh trong không trung, biển báo dừng cao 3.5 mét cách mặt đất, đèn vàng lớn trên đầu, nếu màu xanh thì mới có thể qua, nếu là đỏ thì sẽ bị rút giấy thông hành, giam lại trong nháy mắt, mọc cánh cũng khó thoát. Lén lén dùng đường thủy là đường tắt tốt nhất, so sánh với các phương thức vận chuyển nghiêm ngặt khác, đường thủy có chỗ sơ hở, rất nhiều tai to mặt lớn chọn đường thủy để xuất hàng. Nguyên nhân chính là như vậy. Kiểm qua ở 3 tỉnh vùng Đông Bắc là số 1 cả nước. Tôi đem thẻ căn cước giao cho cảnh quan kiểm hàng, anh ta đảo qua, cười nói: "Cô Trình, cô tới rồi." Tôi hỏi anh ta có vấn đề gì sao. Cục trưởng Mạnh có lời hỏi thăm, chiếc thuyền này của cô không trả. Anh ta nói xong, nâng lên cánh tay phải, cảnh vệ bên trong đè xuống công tắc điện, rào chắn chậm rãi nâng lên cao, đèn xanh sáng lên, lấp lánh suốt 9 giây. Còn tàu hàng khổng lồ tướng mạo xấu xí, ra khơi, mang đến Long Giang tỉnh Thanh Tân, nơi tội ác buôn lậu cực kỳ nóng suốt mấy thập niên qua. Tôi đốt điếu thuốc, không biết tại gì lại phát giác tay chân lạnh như băng. Chơi một ván lớn như vậy còn có thể thản nhiên như thường mới lạ. Từ lúc tàu hàng vào cảng đến khi ra cảng, Trương Thành Nam không lộ mặt, đây cũng là hy vọng của tôi. Từ sau khi đường ai nấy đi ở Lan Đại, chuyện đã sai lầm, nếu mắc lại một lần nữa thì thật là ngu xuẩn, vốn là cũng đến lúc một đao chưa đôi đường rồi. Sau khi hàng hóa bình an ra bến, tôi nhảy xuống bến tàu, nói cảnh quan kiểm hàng truyền lời giúp tôi đôi câu, mời cục trưởng Mạnh đến biệt thự trên núi Phong Nguyệt một chuyến, coi như là lễ mọn của tôi cảm ơn ông ta. Bí mật ở phố Hoàng mà bị lộ, đừng nói ông ta, ngay cả phó giám đốc Hoàng cũng đều lo lắng bất an. Đạo làm quan chính là không để lại cái chuôi cho người ta nắm. Đây là quy tắc ngầm, không nói ra thành lời. Chỉ cần phá vỡ quy tắc, dù là ở bất kỳ lĩnh vực nào, nếu không phải máu đổ ba thước, thì cũng chính là bị người ta vin vào đấy, gây khó dễ. Mà tôi chính là con gái, nắm trong tay quyết định thành bại trên con đường làm quan của họ, khiến bọn họ vừa căm phẫn, vừa phiền não. Mấy chỗ hộp đêm, bọn họ tạm thời sẽ không đi nữa, nhưng có mấy lời tôi phải nói rõ. Biệt thự trên núi Phong Nguyệt tương đối đứng đắn, là doanh nghiệp đường đường chính chính. Rất nhiều các quan viên cấp cao trong quân đội cũng tới, cục trưởng Mạnh tất nhiên sẽ nể mặt. Gần đến trưa thì tôi gặp chị Mễ, cô ấy dẫn hai cô gái trẻ, tầm 17-18 tuổi, cầm thẻ bạch kim đi vào trong thang máy. Tướng mạo thật là thanh tú, đoán chừng là mới vừa vào nghề, ánh mắt còn rất đơn thuần. Đáng tiếc không bao lâu sẽ bị đẩy vào trong vũng bùn, không còn ranh giới cuối cùng, cũng chẳng còn thiên lương. Người thường nói giới giải trí là thùng thuốc nhuộm rất lớn, người tốt không nhảy vào đó. Vậy thuốc nhuộm lớn nhất chính là giới chúng tôi, càng mờ mịt không thấy ánh sáng, càng bị rơi thành từng mảnh vụn đen tối. Chị Mễ vẫy tay với tôi, hỏi tôi tới làm chi. Tôi nói tới gặp một người, nói chút chuyện. Cô ấy chỉ tôi nói với hai cô gái trẻ kia. Chị Trình bảo ái. Các cô ấy nghe lời, khôn khéo gọi tôi một tiếng. Chị Mễ bảo, hôm nay ứng phó với quân đội, hai sư đoàn trưởng, một tên cán bộ cấp phó đoàn. Tôi bị dọa cho giật mình, đây không phải là tìm chỗ chết giữa ban ngày hay sao? Bọn họ cũng... Chị Mễ nháy nháy mắt. Cũng không phải phó đoàn, chớ đi ra ngoài nói bừa. Nói xong chuyện thì anh ta sẽ đi. Hai sư trưởng có thể chỉ nói miệng thế thôi, có chuẩn bị cũng vô hại. Đưa tới không dùng được, chị đây cũng không mất mát gì, phó trưởng trả tiền. Phó trưởng mà chị Mễ hợp tác rất nhiều, cô ta là bà chủ trên danh nghĩa của Lan Đại. Mấy quan lại quyền quý ra vào hội, vụn vặt lẻ tẻ, cũng có không ít mối làm ăn. Khách hàng của Mễ Loan nhiều, người trong giới không ai không hiểu. Biệt thự trên núi Phong Nguyệt được coi là đại bản doanh bí mật của giới quyền quý ba tỉnh Đông Bắc, tất nhiên không thiếu được Oanh Oanh Yên Yến rồi. Chúng tôi tách ra ở hành lang lầu 2, tôi vào phòng 3 đã được đặt trước, chị Mễ cùng hai cô gái vào phòng 2. Tôi còn không có đứng vững, ngay cả trong phòng xảy ra tình huống gì cũng không thấy rõ. Cục trưởng Mạnh chợt nhảy qua tới, ông than phiền tố khổ. Cô Trình, vì nhận lời cô, tôi suýt nữa đánh cược cả mũ quan áo mạo đó. Đây là lần duy nhất mà tôi bị qua hóa liều trong tháng ngày làm quan chức của mình đó. Cô không biết, đêm qua tôi không khép nổi mí mắt, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Sáng nay lô hàng ra khỏi Đông Bắc, tôi mới thở phào được. Tôi cười rừng rừng, kéo ông ta ngồi. Xảy ra chuyện là chắc rồi, mấy ngày này ông cũng đừng hoảng. Cục trưởng Mạnh nghe ra tình huống không đúng, môi ông ta dần dần từ đỏ tím biến thành xanh lét. Xảy ra chuyện? Đã rời đi khỏi vùng biên giới Đông Bắc rồi, còn xảy ra chuyện gì? Tôi cười không nói, ông ta càng hoàng hồn. Rốt cuộc là hàng gì? Cô trốn thuế hay là... Tôi lãnh đạm mà nói. Chính là mấy món hàng đen nằm trong danh mục nhóm hàng buôn lậu. Đèn cũng bật xanh rồi, cục trưởng Mạnh cũng không cần gấp gáp. Hai chữ buôn lậu như lựu đạn dưới vực nước sâu, tạo thành một xoáy nước nhỏ từ đáy biển đến mặt biển, không ai may mắn tránh khỏi. Trên gương mặt của cục trưởng Mạnh hiện lên vẻ khó nhìn. Trong nháy mắt, ông ta thể hiện ra vô số loại biểu cảm, biến hóa xuất sắc. Tôi giống như xem tuồng kịch vậy, cười ngả nghiêng ngã ngửa. Trời, cục trưởng Mạnh của tôi ơi, chẳng lẽ chút dũng khí này ngài cũng không có à? Ngài làm quan 20 năm ở ba tỉnh Đông Bắc, nước ngầm sâu đến bao nhiêu còn cần tôi nói rõ sao? Tôi vứt cho ông ta một cái cặp táp được cẩn thận khóa mã bốn bề. Mấy chục xấp tiền giấy nóng hổi trong đây được đổi chỉ bằng một câu nói của ngài. Mua bán làm ăn dễ như này mà ông không làm, đồng liêu của ông mong còn không được. Ông ta căn bản không nghe tôi đánh trống làng, ngụ quan cũng rúm gió vào một chỗ. Cô Trình, một khi xảy ra chuyện, cô có nghĩ tới hậu quả không? Buôn lậu là phạm pháp, toàn bộ nhân viên quan chức liên quan đều bị kỷ luật cách chức, thậm chí còn vạ lây đến tôi. Tôi nháy mắt, thanh khiết vô hại. Tại sao lại xảy ra chuyện chứ? Ai bảo nó xảy ra chuyện? Ông ta nghẹn họng sừng sốt một chút, ông ta gấp đến độ cả lăm. Bên ngoài tỉnh Đông Bắc còn có cửa khẩu khác, mỗi một tỉnh, mỗi một thành phố đều có cửa khẩu kiểm tra. Nếu tra ngược dòng ra được quản hạt của tôi, vậy thì... Tôi nhàn nhã tự đắc lắc lư hai chân. Chủ của lô hàng đó không phải là tôi, tôi cùng lắm cũng chỉ coi là người môi giới. Anh ta có cách chuyển nguy thành an, chẳng qua là cửa khẩu Đông Bắc này làm khó dễ, anh ta chưa bao giờ thất bại. Ngài sợ cái gì? Nói sau vạ lây ai thì tôi không liên quan. Mình ngu xuẩn còn trách tôi? Tôi nghịch đầu ngón tay, cục trưởng Mạnh bộc phát khó chịu. Tôi lại rót rượu cho ông ta, lại bồi mấy câu khen ngợi. Tiền ở giữa chân tay lộ ra hơn nửa, mấy đồng xanh xanh thật là đẹp mắt. Yết hầu của ông ta nhô lên nhô xuống cũng không lộn xộn nữa mà an tĩnh vuốt ve, vẻ tham lam trong mắt theo nhịp hô hấp dồn dập mà dần dần nồng nặc. Tôi biết cái miệng này của ông ta hoàn toàn ngậm rồi. Tôi uống hết rượu bên trong ly, liếc nhìn ánh đèn chập chờn trên trần nhà. Ngài vì tiền, tôi vì tình, chúng ta được cái mình muốn. Tôi để ý Hạo Hiền có được bình an hay không, không chịu bị người ta tính kế, cũng không thể bị người ta phiền nhiễu. Người dính vào đó, chết hết cũng được, tôi chẳng ngại chút nào. Cục trưởng Mạnh ngừng sờ tiền, ông ta không hiểu hỏi lại. Làm sao? Lô hàng này còn có liên quan đến viện trưởng Thẩm hay sao? Biểu tình tôi truyền lệnh, giọng điệu tăng cao cảnh cáo ông ta. Cục trưởng Mạnh, ngài nên hiểu, hôm nay Hạo Hiên bẻ bội nhiều việc, rất nhiều chuyện anh ấy không hỏi tới. Chuyện lô hàng này liên quan đến sống chết và tiền đồ của vô số người, nếu bị lộ chỉ có thể chết không thừa nhận. Một cái đường lui duy nhất này thôi. Chúng tôi đang nói, cửa phòng báo âm một tiếng bị đẩy ra. Một trong hai cô gái mà Mễ Loan mang tới hoang mang rối loạn xông vào, mở miệng liền khóc. Cô Trình, xin cô cứu mạng. Cục trưởng Mạnh lành tay lẹ mắt đem tiền nhét vào sau lưng, tỏ ra chưa từng xảy ra chuyện gì, điệu bộ thẳng thắn trang nghiêm. Tôi đứng dậy tạm biệt ông ta, híp mắt nhìn một cái. Ông ta hơi có vẻ khổ sở, cuối cùng gật đầu. Lấy được cam kết của ông ta, hòn đá trong lòng tôi cũng buông xuống, mặc cho cô gái nọ kéo tôi đi ra ngoài. Tôi hỏi cô ấy chuyện gì xảy ra. Gian phòng báo cảnh phách, cố sư trưởng, chân anh ta... Cô gái khóc giọng càng khàn khàn. Chân anh ta đâm rách cổ họng của Nhung, móng chân ghim vào trong thịt. Nhét chân vào trong miệng. Đầu óc tôi thoáng qua cái ý nghĩ này. Ngay sau đó bật thốt lên, cô gái lau nước mắt không chối. Khách có sở thích đặc biệt ở vũ trường không thiếu, chính là kiểu người thích chơi cách khác người, theo đuổi kích thích để cho gái liếm ngón chân, lòng bàn chân, gót chân, cùng với xương mắt cả chân, chân nhiều huyệt vị, liếm mấy cái rất thoải mái, hay gọi cách khác là food fetish, so với lên giường còn đắt hơn nhiều. Vị cố sư trưởng này hẳn là nhét chân vào trong cổ họng cô gái kia, chơi sâu trong yết hầu, chiều rộng chân còn mùi vị khiến cô gái không thích ứng được, căng thẳng siết chặt, lỡ chẳng may không ra được, ngón chân chặn lại khí quản, lúc ấy thì tòi đời. Chị Mỹ không giải quyết được sao? Cô gái trẻ khóc rớt mướt. Chị Mễ đưa chúng tôi tới xong đi ngay. Hôm nay Lan Đại có một nhóm mới vào được huấn luyện, cô ấy không để ý tới chúng tôi. Chúng tôi cũng đã từng làm mấy lần, đây là lần đầu tiên gặp phải loại khách này. Cô ấy lúc gần đi có nói, có chuyện thì tìm cô giúp. Tôi cùng cô gái trẻ tiến vào phòng số 2. Nhung nằm ở xó xỉnh giữa bàn trà và ghế salon, khóe miệng ứa đầy máu, đang khó khăn bò về phía cửa. Hai tên đàn ông đang ngồi ghé đầu nhìn, không mặc quân trang, mặc quần áo thường vụ màu xanh, cười cười nói nói. Người hơi trẻ tuổi trong hai người chính là Cố sư trưởng, một chân anh ta không mang vớ, ngón tay dính máu. Làm tôi kinh ngạc nhất là cô Lỗ cũng ở đây. Cô ta ngồi ở đối diện Cố sư trưởng, ngồi giữa cảnh máu tanh mà thờ ơ, đầu ngón tay nắm một ly rượu, cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ, cũng không có ý đồ ngăn giúp. Cho đến khi tôi phá cửa mà vào, cô ta nhìn thấy tôi, nụ cười mới thu lại. Giám đốc khu biệt thự tắt nhạc, nhìn sắc mặt của cô Lỗ một cái. Cô ta lắc đầu, đối phương không nói hai lời, khom người lùi xuống. Cao tầng của sản nghiệp trên danh nghĩa Trương Thành Nam đối với cô Lỗ rất kính trọng, xem cô ta là một nửa nữ chủ nhân. Chuyện không cần xin phép cũng xin phép cô ta. Đúng hay sai thì Trương Thành Nam sẽ không trách tình nhân của mình. Bọn họ cũng biết thời biết thế. Người của chị Mỹ, tôi có thể nói liền nói, tôi chỉ vào Nhung. Đỡ dậy. Cô gái vội vàng đi lên đỡ. Cố sư trưởng nhớ mi một cái. Ai đây? Cô gái bị sợ tay run lên một cái, lại lùi về sau lưng tôi. Anh ta giọng vàng vàng có lực, mười phần phấn khích. Cô không thể đi. Sư trưởng có phút phết tí, chờ đến hư hại cổ họng của gái, chuyển đi rất mất thể thống. Nói cách khác, vũ trưởng che giấu chị Mễ, hai cô gái này từ sớm đã định là chỉ có đi chứ không có về. Tôi không nhượng bộ. Mau đưa đến bệnh viện, tiếp tục trì hoãn thì không giữ được nữa đâu. Cố sư trưởng quan sát tôi, không xem xảy ra chuyện gì, anh ta càng không chút kiêng kỵ. Không phải người của cô, chớ xen vào việc của người khác. Cô Lỗ buông ly rượu xuống, cầm khăn giấy lau khóe miệng. Đối với tình huống này, không can dự cũng không hỏi tới, hết sức thông minh, lựa chọn yên lặng theo dõi diễn biến. Cũng không ai là không có bối cảnh. Nếu không, không vào được biệt thự. Người, tôi nhất định phải đưa đi. Cố sư trưởng không thả. Muốn làm lớn chuyện, người mất nhiều hơn được, dù sao cũng không phải tôi. Tôi đỡ cô gái kia dậy, mới vừa muốn rời đi, cô Lỗ rốt cuộc mở miệng. Cô ta nhẹ nhàng gọi tôi lại, cười híp mắt đứng lên. Cô Trình, đi bên bờ, tự mình lo cho mình đã rất khó. Cần gì phải vì người không quan trọng mà ướt rẻ. Viện trưởng Thẩm cưng chiều cô, không có nghĩa là các cô ấy cũng được may như thế. Đây chính là số mệnh của các cô ấy. Tôi nghe thế, không mặn không nhạt, ồ một tiếng. Cô Lỗ đang nhắc nhở tôi cùng mấy người này là đồ chơi, không khác nhau chút nào. Chẳng qua là tôi may hơn họ thôi, đúng không? Cô ta giữ đúng mực, nụ cười mỉm chia ôn uyển. Chỉ có phụ nữ mới thấy có biết bao hư tình giả ý, lưỡi dao giấu giếm bên trong. Cô chỉ nghĩ nhiều rồi, có điều một người qua đây vốn cũng không giấu được, không phải sao? Tôi lại lùng híp mắt, buông cô gái chỉ còn chút hơi tàn cho bạn cô ta, ưỡn thẳng sống lưng, đi hai bước đến chỗ cô Lỗ. Cô ta cho rằng tôi nghe lời cô ta khuyên nhủ, nhưng mà một giây kế tiếp, nghênh đón cô ta là một cái tát. Càn rỡ! Tôi trở tay lại vùng lên. Cô ta không phòng bị chút nào, bị đánh đến nghiêng hẳn đầu sang một bên, duy trì cái tư thế cứng đờ kia hồi lâu. Tôi như thế nào? Từ khi nào đến lượt cô chỉ cho trò? Người đàn ông bên cạnh Cố sư trưởng thấy vậy muốn cản. Lúc anh ta muốn động, cửa gian phòng bao bị một tên người hầu đẩy ra. Đối phương mở đèn trên tường, một thoáng liền đèn đuốc sáng choang. Anh ta thẳng tắp đứng dậy, cúi người 90 độ. Ông chủ trưởng. Cô Lỗ hơi run rẩy, vốn là tràn đầy tức giận liền biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại kinh ngạc cùng ôn nhu. Trương Thành Nam rõ ràng hẹn hai người này, nhất thời có chuyện không tiếp đãi được, cô Lỗ thay anh ta chiều đãi, anh ta lúc này mới chạy tới. Hai người khách cũng lững thững chào hỏi Trương Thành Nam tới chậm, tựa như hết sức quen thuộc, tiếp xúc qua mấy lần, ánh mắt bọn họ lướt qua trên người tôi và cô Lỗ. Người đàn bà này, xông tới nháo, không biết ông chủ Trương có quen không, lai lịch gì? Trương Thành Nam không đáp, anh ta tháo bao tay ra xuống, giữ lại cổ tay nho nhỏ của cô Lỗ, kéo tay đang che bên má ra, nhìn thấy dấu bàn tay đỏ thắm sưng phù, hết sức ghê tởm, mặt anh ta không cảm giác, giọng đột nhiên trầm xuống. Ai đấy? Cô Lỗ không lên tiếng, những người khác cũng không lên tiếng, bọn họ không đắc tội nổi Trương Thành Nam. Mà tôi, không phải chủ nhân chân chính, cũng không phải dân chúng tầm thường, không cần phải ra mặt thay cô Lỗ đòi ân huệ, vậy nên dứt khoát ra bộ cầm điếc. Làm cũng làm rồi. Tôi dứt khoát thản nhiên thừa nhận, tôi phủi quần kêu xoàn xoạt một tiếng, thu hút nhiều ánh mắt tới. Tôi nhìn trực diện Trương Thành Nam, không có vẻ sợ hãi chút nào. Ông chủ trưởng, trừ tôi, còn ai dám đánh cô ta? Tôi cũng không biết mới vừa rồi thế nào, tỉnh táo lại mới nghĩ, quả thật, chuyện bé xé ra to, chỉ là mấy câu nghe không lọt tai mà thôi, tội gì tức giận. Tôi luôn giỏi nhẫn nhịn, chuyện tổ tông cùng Văn Nhật Hạ có con, còn cắn răng nuốt vào bụng, không khóc lóc om sòm, không ồn ào, làm sao dính đến cổ lỗ lại biến thành lớn thế này. Tựa như tôi không chịu đối mặt, không chịu nói tới một người im hơi lặng tiếng, núp trong bóng tôi, gắt gào chế trụ được nơi sâu thẳm nhất trong tim tôi, kích thích hỉ nộ ái ố của tôi. Trương Thành Nam ta ngậm thuốc lá quấn, thần sắc cuồng khí, so với 4 ngày trước, tôi cùng anh ta trở mặt kia, còn nguội lạnh mấy phần. Anh ta bước chân, ánh sáng từ trên đỉnh đầu rọi xuống, bao phủ trên người tôi, khiến tôi rơi vào trong vùng tối của anh ta. Khói thuốc bay lên, sống hốc mắt khô khốc, anh ta nới lỏng nút thắt cả vạt. Cô Trình tiểu thư, lấy gan ở đâu ra mà dám động thủ đánh người của tôi ở địa bàn của tôi? Tôi ngửa mặt nhìn chăm chăm anh ta. Người của ông chủ trường đối với tôi bất kính, tôi nghe không thoải mái, hiển nhiên thường một cái tát, dạy dỗ cô ta biết thân phận một chút. Cô Lỗi chưa từng khóc thành tiếng, chỉ một chút sụt sùi, vừa vặn lọt vào tai của Trương Thành Nam. Mùi thuốc lá nồng đậm cùng mùi rượu thoang thoảng, từng chút dây dưa dung hợp, trong con người lạnh thấu xương của anh ta là vẻ tức giận. Ngón tay anh ta nâng cằm tôi lên, nhìn tôi đầy đe dọa. Chẳng qua cô cũng là tình nhân của Thẩm Hạo Huyên mà thôi, lấy lý do gì mà động thủ đánh người của tôi, cũng chỉ được thân phận đó thôi. Anh ta siết chặt tay, khống chế đầu tôi nhìn về phía anh ta, dường như muốn sát hai mặt lại. Người trong gian phòng báo ai nấy đều cả kinh, không hiểu chuyện gì xảy ra, lại không tiện rời đi. Anh ta dùng thanh âm chỉ hai người chúng tôi mới nghe được, nói: chỉ có người phụ nữ tôi yêu nhất mới được động tay làm như vậy. Tôi cười nhạt. Ván đã đóng thuyền, ông chủ chưa muốn xả giận cho đàn em thì có thể tát tôi một cái. Tôi nghiêng đầu hướng về phía anh ta, ánh mắt vô cùng quật cường, liếc xéo ông ta. Ông chủ trương cứ tự nhiên, nếu như đánh cho tôi tàn phế, mặt mày hốc hác, thì tôi cũng không nói một chữ. Trong 3 tỉnh miền Đông Bắc, ai dám chỉ lỗ mũi Trương Thành Nam anh ta cười chứ? Có lẽ là anh ta cảm thấy buồn cười, đầu lưỡi liếm qua sang cửa. Uy hiếp tôi ư? Tưởng tôi không dám làm gì cô sao? 5 ngón tay của anh ta nắm chặt lại, ngũ quan của tôi mơ hồ biến hình, co lại nhăn nhốm. Cho dù Thẩm Hạo Huyên ở đây thì cũng phải bồi thường. 2 tên sĩ quan nghe rõ ràng, trố mắt nhìn nhau. Là Thẩm Hạo Huyên của viện kiểm soát ư? Trương Thành Nam bực bội cười, coi như là ngầm thừa nhận. Khí thế của bọn họ lập tức suy yếu. Kìa là bà Như. Bà Như là từ dùng để hình dung thê thiếp nhà quyền quý, danh phận không đàng hoàng, lại rất được thế, lấy danh hiệu bà Như vừa tôn trọng vừa như một kiểu châm chọc, giống như tình cảnh của tôi. Nói tôi hạ tiện thì dòng dõi quý tộc như vua chúa chỉ cần mua giấy tờ, sổ sách của tổ tông thì vô cùng tôn trọng tôi. Nói tôi cao thượng thì lại khó mà sống ở nơi thanh nhã, chính thức thoát khỏi giới. Kẻ thì lật đổ tôi, kẻ thì nịnh hót tôi, không trên không dưới. Hành lang có người hào liễu, một giọng khai tối, ngay sau đó chuyển tới một trận bước chân trầm ổn, mấy bóng người nhỏ dài đung đưa, theo ánh đèn mà biến hóa, chiếu lên lớp gạch sứ màu trắng. Cầm đầu là một bóng dáng thon dài mà gầy gò, đường nét rõ ràng, đang cởi áo khoác, hiện ra bên trong quân trang góc cạnh. Cách cánh cửa, sắc của cố sư trưởng lập tức thay đổi. Ông ta gần như là theo bản năng, lấy dáng điệu của một quân nhân đứng dậy, một tiếng thủ trưởng quan, lanh lảnh bật thốt lên. Lại ý thức được không nên kêu, ông ta chợt im miệng, nhưng đã muộn rồi. Bóng dáng kia đứng ở đó, nhìn vào phòng bao. Trương Thành Nam híp mắt, lấy tay ra khỏi cằm tôi. Tia sáng cuối cùng của hành lang bị quân trang màu xanh đậm của quân lập thành nuốt mất. Anh ấy tháo nón và áo khoác xuống giao cho cảnh vệ, không mặn không nhạt mà mở miệng. Cố sư trưởng cũng ở đây. Giọng cao thấp vừa phải, âm vang có lực nhưng lại khiến người ở bên trong hoảng sợ. Cố sư trưởng bị chỉ đích danh, đứng bật dậy, tầm mắt của Quan Lập Thành rơi vào chân phải trần chuồng của ông ta, giày và tất ngã trái ngã phải. Ngọc Nhạc móc đầu lưỡi, ói đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Anh ấy là đàn ông, tự nhiên biết tình huống này là như thế nào, mặt mũi đầy phiền muộn, nói: "Hình tượng gì đây? Còn ra thể thống gì?" Khuôn mặt xanh trắng của cố sư trưởng hơi co quắp. "Báo cáo thủ trưởng quan, là một tên thuộc hạ đã sắp xếp. Trước đó tôi không biết, sau khi uống mấy ly rượu, tôi mắc phải sai lầm. Ngài cho tôi 5 phút, tôi xử lý chuyện này, tuyệt đối sẽ không lan ra ngoài." Quan Lập Thành cười, nhưng lời thì lại không mang ý cười. "Làm sao lắng xuống?" Lời này nghĩa không ở trên mặt chữ, dĩ nhiên là đến xóm làng chơi, sống thì làm chết, chỉ có người chết mới có thể giữ miệng kín như bưng, không bao giờ tiết lộ. Cố sư trưởng khó xử nhìn anh ấy. Quan Lập Thành sửa sang lại nút áo sơ mi màu xanh lam bên trong quân trang, nghiêm nghị gầm lên: "Có trời bằng vùng, Trương Minh!" Cảnh vệ nghiêng mặt nhìn anh ấy, đứng nghiêm chào. "Cố sư trưởng, thái phó sư trưởng, xử phạt ngay tại chỗ, thông báo phê bình toàn quân, kết quả xử lý đưa vào phòng làm việc của tôi ký tên công bố." Cảm xúc trấn tĩnh của cố sư trưởng lập tức như núi lở đất mòn. "Thủ trưởng quan, lão thủ trưởng cũng xóm làng chơi bàn chuyện công vụ, chỗ này cũng không quá phận." Ông ta vội vã chối bỏ, muốn níu kéo cục diện, có chút lời chưa nói. "Ngài, không phải ngài cũng tới sao?" Quan Lập Thành nhíu mày lạnh lùng, quân trang bao phủ lên cơ thể, làm cho khí thế cao thêm vạn phần. Anh ấy quăng ra lời nói vô cùng có khí phách: "Chờ lúc nào ông đứng ở vị trí của tôi thì mới có tư cách phê bình chất vấn tôi." Cố sư trưởng cúi đầu xuống, rất không phục nhưng lại không thể không nhận. Cánh tay nhỏ của ông ta không thể nào vặn được chân to của thủ trưởng. Quan Lập Thành nhìn về Trương Thành Nam, nở nụ cười, nói: "Ông chủ trương, xin lỗi, ở sân chơi của ông mà xử lý tranh chấp trong quân tôi, xin anh hãy tha thứ." Làm oai như vậy, rõ ràng là đánh đòn phủ đầu, vừa đấm vừa xoa, để cho Trương Thành Nam không tiện làm gì. Quả nhiên, anh ta không đáp lại, mà gầy tàn thuốc một cái. Cổ lỗ rôn dày, lỗ mũi tràn ra một tiếng, hít. Cô ta vốn muốn vén sợi tóc rũ qua gò má, mới làm móng tay xinh đẹp, vô tình lướt qua vết sừng che mặt, đau đến than nhẹ một tiếng. Ánh mắt Trương Thành Nam u ám, dáng vẻ muốn nổi giận, cô ta chủ động lên tiếng giải thích: "Anh Nam, là em nói sai chọc cô Trình giận, em nên chịu cái tát này." Quan Lập Thành hờ hững lướt qua cổ lỗ, thò tay vào một cái túi bên trong quân trang, lấy ra một cái bao tay bằng nhung màu trắng, vừa đeo vừa nhìn về phía tôi. "Cô đánh." Tôi không lên tiếng, anh ấy cười khẽ. "Vóc dáng không lớn, tính khí không nhỏ." Cảnh vệ đã ở cửa, mấy tên thuộc hạ đứng ở hành lang, có một người lúc tôi ra mắt ở quán trà, anh ta có nhắc tới Thẩm Quốc Minh, lời nói cử chỉ cực kỳ với sự thống trị của ông ta đối với ba tỉnh miền Đông Bắc, muốn thuyết phục Quan Lập Thành đối đầu. Thẩm Quốc Minh là bố của Tổ Tông, chúng tôi không quen biết, nhưng có liên quan đến Tổ Tông, nên tôi vẫn âm thầm nhớ tướng mạo của người kia. Tôi cho một ánh mắt, cô gái kia rất lanh lẹ, đỡ Ngọc Nhạc, nhưng lúc rối loạn rời đi. Quan Lập Thành biết tôi lấy anh ta ra làm bia đỡ đạn, cứu hai cô tiếp tân này, anh ấy không ngăn lại, cũng không vạch trần, gánh vác giúp tôi. "Cô đi cùng tôi." Anh ấy và Tổ Tông cùng hướng làm quan, dù gì cũng sẽ không hại tôi. Tôi đang muốn đuổi theo, nhưng không biết Trương Thành Nam ném cái gì đập vào phía cửa, mảnh vỡ văng tứ tung, vang lên đùng đùng. Nhịp bước của Quan Lập Thành hơi chậm lại, nghiêng đầu nhìn anh ta. "Quan thủ trưởng, chuyện còn chưa giải quyết, tôi không thể để anh mang người đi trước được." Quan Lập Thành không nhanh không chậm, nhớ mày cười nhạt. "Ông chủ trưởng muốn giải quyết như thế nào? Chuyện giữa phụ nữ mà ngài cũng nhúng tay vào sao?" Hơi có mấy phần ung dung và nhạt nhẽo của người trải qua chuyện gió chăng. Nếu không phải chị Mễ chân thành nói, Quan Lập Thành không mấy sắc đẹp, không lưu luyến chuyện tình yêu nam nữ, là một cái đầu gỗ chính hiệu, thì tôi còn cảm thấy anh ấy là khách làng chơi giấu tài. Trương Thành Nam không muốn qua lại với Quan Lập Thành, người thì đen như than, người thì trắng như một tờ giấy. Tư tưởng quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được, chỉ biết gây mâu thuẫn với nhau mà thôi. Tàn thuốc bên mép đã tắt, anh ta phun ra. Phọc bật lửa, đốt điếu thứ hai, giọng điệu đầy ý sâu xa. Cô Trình, ra khỏi cánh cửa này, có một số việc tôi không thể bảo đảm, bất kỳ ai cũng không thể. Tôi nhíu mày, ngực lục bộp giật mình. Làm sao tôi quên mất, Trương Thành Nam đã nắm được thóp của tôi, anh ta có quyền quyết định sống chết vinh quang của tôi. Tôi cứ đi như vậy, anh ta không nuốt trôi cục tức này. Tôi nhắm mắt hít thở sâu, anh ta không giận mà nụ cười càng sâu hơn, kiên nhẫn chờ đợi. Qua Lập Thành hỏi tôi có đi theo anh ấy hay không, tôi lại nói. Thủ trưởng quan, đừng trì hoãn thời gian của anh, tôi sẽ đi sau. Anh ấy liếc tôi và Trương Thành Nam một cái, hai sư đoàn trưởng đi theo anh ấy rời đi, bóng người đi về phía trái. Trương Thành Nam cũng bảo cô Lỗ đi ra ngoài. Cô ta bộ mặt, nghĩ rằng mình nghe lầm, hoang mang lại ủy khuất. Anh Nam. Trương Thành Nam quay đầu lại, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta. Cô Lỗ muốn nói lại thôi, gương mặt buồn bã xám xịt, cũng có thể thấy rằng anh ta chẳng dịu dàng bao nhiêu. Cô Lỗ buông tay, lại thấy níu kéo cũng không có ý nghĩa. Cô ta thở ra một hơi, bước nhanh đi ra. Căn phòng to như vậy, chỉ còn lại hai chúng tôi, chung quanh tĩnh mịch. Trương Thành Nam chậm rãi rút nửa thành thuốc, liếc mắt đánh giá về phía cửa. Khói thuốc mờ mờ, hình xương cá dài, nhoáng lên một cái tàn ra. Lúc này anh ta mới gầy tàn thuốc lá, ra lệnh cho tôi. Ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp lại lạnh như băng, anh ta ăn cái tát của cô Lỗ cũng không giận như vậy. Tôi không để ý tới, anh ta giữ lấy cổ tôi, bức bách tôi nhìn vào anh ta. Tôi đã thấy cô Trình mê hoặc Quan Lập Thành cho cô lộ diện. Ngón tay cái của anh ta có vết chai, miết lấy môi của tôi. Rốt cuộc, cô đã quyến rũ bao nhiêu người đàn ông, tôi không phải duy nhất và cũng là một trong số đó, đúng không? Cánh tay anh ta giật lấy tôi, lực vô cùng mạnh, tôi lảo đảo ngã tiến vào lồng ngực anh ta. Anh ta lại dùng 7-8 phần lực ép lấy tôi. Người sống tạm bợ như tôi không vào được con mắt của cô. Đồng tử của Trương Thành Nam vốn đã tối nay lại trở nên đỏ sậm, bỏ tất cả mọi thứ bên ngoài, chỉ nổi bật hình bóng của tôi. Sao tôi có thể bỏ cô, đánh cô được? Để tra tấn cô có rất nhiều cách thú vị lắm. Anh ta không cần quá dùng sức đã có thể ném tôi lên sofa. Trời đất xoay chuyển, tôi bị ném một cái, cả người nằm trên sofa. Xác thực nói là lăn trên sofa xuống đất. Tôi ôm lấy ngực bị đau của mình, dãy giụa muốn lập tức bỏ lên, thì anh ta đã áp lên lưng tôi, gắt gao giam cầm lấy tôi. Trương Thành Nam lộ ra bộ mặt đầy phóng đãng, đó mới thực sự là anh ta, kiêu căng và ngạo mạn. Tôi luống cuống, anh ta làm tôi có cảm giác mình như một con kiến bị ai, bị người ta nắm thóp. Còn anh ta như ngũ hành sơn, vây lấy tôi, trêu chọc tôi. Tôi tưởng mình đã trốn thoát, rốt cuộc vẫn là đang nằm trong lòng bàn tay anh ta. Tôi thậm chí không phân rõ đâu là ngoài ý muốn hay đâu là một bẫy dập. Toàn thân tôi đều đang run rẩy. Trương Thành Nam, anh dám đụng vào tôi? Có cái gì không dám, không phải là đã chạm qua vài lần sao? Tôi khóc lên. Đừng để tôi phải hận anh. Anh ta hôn giọt nước mắt đang chảy xuống của tôi, mút nốt ruồi lệ đỏ tươi kia và liếm một giọt lệ đang lăn trên gò má tôi. Phụ nữ hận đàn ông là một điều không thể thiếu trong tình yêu. Anh ta khàn giọng. Cô Trình vẫn không thừa nhận sao? Anh ta hôn hết sức dịu dàng triền miên. Tôi muốn ăn cô, làm sao bây giờ? Tôi tùy ý để anh ta khinh khỉ đùa bỡn. Thừa dịp khi anh ta sơ sẩy, mông tôi vành lên, phá hỏng ý định của anh ta. Anh ta hiển nhiên rõ ràng, tôi quyết không để anh ta làm ở đây. Cái mà anh ta cưỡng cầu cũng chỉ có thể dừng ở đây. Anh ta đã bày ra trận lớn như thế, tất sẽ không nóng lòng nhất thời. Trương Thành Nam cười như không cười, ngồi lên sofa, vạt áo mở rộng, để lộ lồng ngực rắn chắc mà trắng nõn. Anh ta nhìn tôi mặc quần áo, còn tôi nhặt những thứ hữu dụng trên đấy. Ngoài phía dưới ra, áo vẫn tốt, không tổn hao gì. Tôi không nói một chữ, vội vàng sửa sang lại mình, cũng không thèm nhìn anh ta, đạp cửa xông ra. Nhớ rõ câu của anh ta, chủ động đến tìm tôi, đừng chờ tôi tìm đến cô, lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Tôi chạy như điên, ngồi trên xe mới thoáng yên ổn chút. còn phải hẹn gặp mặt với Lập Thành. Thứ nhất là cảm ơn anh đã cứu tôi. Thứ hai, giải thích chuyện mới xảy ra. Tôi không sợ anh ta vô tình tiết lộ ra. Anh ta không phải là người lắm miệng. Tôi chỉ sợ anh ta tưởng lô hàng này liên quan đến tôi. Cảnh phố ngoài cửa sổ xe mông lung mơ hồ. Cửa sổ thủy tinh bốc lên một hơi mờ. Tôi nhẹ nhàng chà lau. Mặt đất nhanh chóng được bao phủ bởi lớp sương trắng, rất mỏng, thực trong. Ngày xuân ở Cáp Nhĩ Tân năm nay so với trước đó thì lạnh hơn. Trận mưa tuyết tháng tư tiếp theo cũng gần như là trận cuối, mà tôi và Trương Thành Nam từ nay về sau cũng không thể trong sạch nữa. Tôi quay về biệt thự đã là buổi tối. Bà mẫu nói cho tôi biết tổ tông vừa gọi điện thoại tới, mấy đêm này sẽ không về, có chút chuyện lớn. Đầu óc tôi ầm vang một tiếng như sét rạch ngang trời. Ba tỉnh miền Đông Bắc không có lúc nào là không có ồn ào. Hai đạo hắc bạch hết sức căng thẳng, bạch đạo tham lam, hắc đạo cường bạo, chém giết đầu rơi máu chảy. Ngược lại không có gì có thể gọi là chuyện lớn thật sự, ngoại trừ Trương Thành Nam. Có án tử. Bảo mẫu tiếp nhận túi của tôi, trao lên phía sau cửa. Kiểm sát thẩm nói, ở bến tàu có người vận chuyển hàng cấm. Tôi hít một hơi thật sâu, có thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng. Nghiêm trọng vậy sao? Tôi thật sự không biết, kiểm sát thẩm cũng sẽ không nói những thứ này cho một người hầu như tôi. Cuối cùng, việc đã bị bại lộ, nhưng tôi lại như chút được gánh nặng. Bão táp xảy ra cũng không đáng sợ, đáng sợ là chậm chạp không đến. Bầu trời tối đen nặng nề như đang tra tấn. Tôi vẫn làm theo các bước như kế hoạch, liên lạc với Văn Nhật Hạ, thuận lợi hơn so với tưởng tượng của tôi. Dường như cô ta đang chờ tôi, vô cùng thoải mái đồng ý gặp mặt. Vẫn là quán trà như cũ, tôi cố ý cách ăn mặc kiêu ngạo lại diễm lệ, giống một cô gái đã từ bỏ cuộc sống tranh thủ tình cảm, bỏ qua mọi toan tính tranh đoạt kim chủ. Tôi đi thẳng vào vấn đề, mong cối giao ảnh của Trương Thành Nam và Phan Tuệ Mẫn ra. Cối không chút sợ hãi hay kiêng kỵ, cười tủm tỉm hỏi. Cô Trình hiểu rõ rồi chứ? Tôi nói rằng nếu không rõ, tôi cũng sẽ không tìm đến thẩm phu nhân. Cô mang thai, tôi vẫn có thể tranh, nhưng trước đó tôi phải xử lý Phan Tuệ Mẫn. Phan Nhật Hạ cũng không vội đem đồ cho tôi. Cô ta uống chén trà trước mặt, nửa đùa nửa thật. Sao tôi cảm thấy rằng cô Trình là không thành tâm nhỉ? Có một số việc vội vàng quá, khó tránh khỏi tôi có chút hoài nghi. Tay tôi đặt trên đầu gối siết chặt, suýt nữa là để lộ nét mặt. Cô ta hứng thú giả dào, nhìn chằm chằm vào tôi, rút hai tờ giấy để dưới chén trà trước mặt. Cô Trình, cô có chút khẩn trương kìa, quá nóng sao? Cô ta giơ tay lên, bồi bàn đi tới, tắt máy sưởi dưới bàn. Sự ấm áp rút đi, tay tôi lạnh đến co rụt lại. Phan Nhật Hạ rất khôn khéo, muốn bỏ sự nghi ngờ của cô ta, đem thế cục ngăn cơn sóng dữ của tôi đẩy cho cô ta, cũng không dễ dàng. Thân lâm phải vách núi, ngược lại tôi vẫn bình thản ung dung. Địch tiến một bước, ta lùi một bước, không đường nào không thể đi, cũng không cần nóng này. Tôi cũng bình tĩnh hơn, thật thật ra ra, không phải là chỉ là một hành động thôi sao? Chúng tôi uống liên tiếp hai bình trà, tôi mân mê hoa tai ngọc lục bảo. Thẩm phu nhân đang mang thai, hầu hạ Hạo Hiền không được. Này chỉ có tôi và Phan Tuệ Mẫn cùng hầu hạ anh ấy, xác thực là tôi không cam lòng. Tôi cân nhắc, lỡ may tôi cũng gặp may mắn, hoài thai thì sao? Nhưng điều kiện tiên quyết là, mỗi ngày tôi phải có anh ấy. Nếu Phan Tuệ Mẫn hoài thai trước, tôi và cô muốn động đến cô ta, liền khó khăn. Phan Nhật Hạ không nói được một lời, vỗ về chơi đùa chén sứ thanh hoa. Thẩm phu nhân, nói vậy chắc cô cũng đoán ý đồ của tôi đến. Đồ vật kia cũng mang theo, cô không chịu đưa cho tôi, cũng hết cách. Dù sao cô hoài thai 10 tháng, tôi cũng sẽ có cơ hội. Đối phó một mình tôi, hay đối phó với hai người, cô tự mình suy nghĩ. Tôi nói xong thì uống cạn chén trà lạnh, đứng dậy định đi. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông thì bỗng bốp một tiếng, một phong bì xuất hiện trước mặt tôi. Văn Nhật Hạ thu tay. Cô Trình, chúc cô thắng lợi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.